Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Thái Cổ Luyện Thể Thuật. Nếu như có thể đạt được Tần Dịch phương pháp tu luyện, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể giống như Tần Dịch, hoành tảo vô địch, ngay cả cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều có thể tùy tiện treo lên đánh rồi. Nếu như nói vừa rồi mấy người bọn hắn hay là hoảng hốt sợ hãi, như vậy hiện tại, từng đôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dịch, đơn giản tựa như là một đám sắc lang đang ngó chừng mỹ nữ tắm rửa. Pháp môn tu luyện của ta chính là thế gian này chí cao vô thượng bí mật, người bình thường tuyệt không khinh truyền. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi vừa rồi công kích cái gì Cúc Hoa Bạo Mãn Sơn, căn bản là không gây thương tổn được ta mảy may. Tiền bối, là Hỏa Liên Hoa Khai, là hoa sen, không phải hoa cúc. Tiêu Trần cải chính, được rồi, không đều là hoa nha. Làm cái gì kỳ thị chủng tộc, có còn muốn hay không hướng xuống nghe? Tần Dịch không nhịn được nói, muốn, tiền bối mời nói. Tiêu Trần vội vàng nói, hắn thật sự là quá muốn biết, nếu như có thể giống như Tần Dịch cường đại, sao còn muốn cái gì kỳ hỏa, chơi cái gì hoa cúc, căn bản chính là vô địch. Cùng Tần Dịch phương pháp tu luyện so ra, thậm chí ngay cả Thuần Dương chân quân truyền thừa đều lộ ra không có ý nghĩa. Phương pháp tu luyện của ta đến từ thái cổ thời đại chí cao truyền thừa, không tu cảnh giới, không luyện pháp bảo, cũng không cần đan dược gì, cái gì linh thạch, hết thảy tất cả đều dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng. Nói đến đây đến, Tần Dịch biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, cúi đầu nhìn xem đại địa, trầm giọng nói ra, nhục thân liền như là đại địa này, thâm hậu huyền ảo, ẩn chứa vô cùng vô tận bảo tàng, chỉ cần có thể khai phát đi ra, các ngươi liền không cần bất kỳ pháp bảo nào, không cần bất luận cái gì bí thuật, thuần túy lực lượng của thân thể, liền có thể chém giết chân long, chiến đấu thiên tiên, như vậy thế nào mới có thể mở phát nhục thân đâu? Một người trẻ tuổi tò mò hỏi. Đồng, Tần Dịch phủi tay, cười nói ra, hỏi rất hay, khai phát nhục thân, cần rèn luyện ra, thịt, gân, xương, tạng, tủy, máu, mạch, huyệt, từng bước một khai phát toàn thân, đem nhục thân tu luyện tới thiên y vô phùng cảnh giới. Phù hợp đại địa, câu thông thiên khung, cuối cùng nhục thân chém giết thần Phật. Có thể xưng lục địa chân tiên. Ta biết, ta từng nghe một vị kim đan kỳ nguyên lão nhắc qua. Thái cổ thời đại thể tu giả, tu luyện tới cực hạn, có thể xưng lục địa chân tiên. Trong nháy mắt chấn vỡ tinh thần, một người trẻ tuổi kích động gọi, lục địa chân tiên, trong nháy mắt chấn vỡ tinh thần. Nghe đến mấy câu này, mấy người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả Tiêu Trần trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Ai không muốn hoành tảo vô địch, ai không muốn nhục thân đọ sức rồng. Nam nhân thật sự liền nên quyền đến thịt, đánh nổ hết thảy. Các ngươi thật muốn biết? Tần Dịch thần sắc nghiêm nghị hỏi. Muốn, tiền bối, mau nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tiêu Trần kích động nói. Đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện nhục thân, Tần Dịch so với hắn tuổi trẻ, cảnh giới so với hắn thấp, pháp bảo cũng kém hắn, các phương diện đều kém xa tít tắp hắn, nhưng chính là dạng này một cái thiếu niên mặc áo đen, lại kém chút một quyền bắt hắn cho đánh chết tươi, loại thực lực này đã vượt ra khỏi Tiêu Trần lý giải bên ngoài, hắn bức thiết muốn biết. Tần Dịch đến cùng là thế nào tu luyện? Đúng vậy a, Tần tiền bối, chỉ cần ngươi chịu nói cho chúng ta biết, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Một người trẻ tuổi nhịn không được nói ra. Các ngươi xác định? Tần Dịch lại một lần nữa hỏi. Xác định, chúng ta phi thường xác định. Không sai, chỉ cần Tần tiền bối chịu truyền thụ nhục thân phương pháp tu luyện núi đao biển lửa, chúng ta cũng dám đi. Núi đao biển lửa tính là gì? Nếu như có thể đạt được tiền bối phương pháp tu luyện, ta có thể bỏ qua hết thảy. Ngoặc kép, mấy người trẻ tuổi vội vàng nói, chém đinh chặt sắt, càng nói càng kích động, hận không thể đem một viên trung tâm đều móc ra. Lúc này, Tần Dịch đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, còn hướng bọn hắn ngoắc ngoắc tay. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Chúng ta Thái Thượng Đạo tu luyện chính là Thái Cổ Chí Cao Thể Tu Chi Pháp. Không cần bất luận cái gì ngoại vật, pháp bảo của các ngươi, linh thạch, đan dược, đều là vật ngoài thân, sẽ chỉ trở ngại tu luyện của các ngươi. Tất cả đều giao ra đi, ta thay các ngươi thay đảm bảo. Tần Dịch nghiêm trang nói, thế nhưng là, cái này có chút không tốt lắm đâu. Có cái người trẻ tuổi hơi có vẻ do dự nói, vật ngoài thân, bọn hắn thế nhưng là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền. Kết đan kỳ tuyệt thế thiên tài, trên thân không biết bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu pháp bảo, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Muốn bọn hắn hiện tại đem tất cả mọi thứ, hết thảy đều giao cho một người xa lạ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Làm sao? Các ngươi là lo lắng ta lừa gạt các ngươi, bằng vào thực lực của ta, còn cần gạt người sao? Ta nếu là thật muốn ham đồ đạc của các ngươi, một bàn tay đem các ngươi toàn đánh chết, trực tiếp đoạt tới, cái này rất đơn giản, cỡ nào nhẹ nhõm, còn cần cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tần Dịch lạnh lùng nói ra, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, tiền bối. Đây là ta nhẫn càn khôn, bên trong là ta tất cả linh thạch pháp bảo đan dược. Còn có những công pháp kia, thiên tài địa bảo gì, tất cả đều ở bên trong. Tiêu Trần cắn răng một cái, giao ra chính mình nhẫn càn khôn, người xác định bỏ tất cả vật ngoài thân. Tần Dịch trầm giọng hỏi, a, không đúng, ta còn có đồ vật không có bỏ qua. Tiêu Trần hung hăng cắn răng một cái, đem quần áo trên người cũng thoát, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hắn càng là tại ngực đột nhiên vỗ, há mồm phun ra hai đoàn hỏa trùng, nhất thanh nhất bạch, như thiên địa tinh linh, đang lóe lên quang mang, là hắn hai đại kỳ hỏa. Tiền bối, ta muốn tu luyện Thái Cổ luyện thể thuật, gia nhập tiền bối Thái Thượng Đạo, những vật ngoài thân này. Ta đã không cần. Tiêu Trần hai tay dâng lên, khắp khuôn mặt là thành kính chi sắc. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, ngươi tâm trí kiên định, là khả tạo chi tài, tương lai tất nhiên có thể thành tựu lục địa chân tiên. Tần Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhịn không được tán thán nói, thuận tay, nhận tất cả bảo bối, tiền bối, cũng xin mời nhận lấy ta. Còn có ta, tiền bối, đây là ta tất cả vật ngoài thân. Tiền bối, ta cũng không cần, đều là vật ngoài thân, sẽ chỉ trở ngại ta trở thành cường giả chân chính. Ngoặc kép, mấy cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, cũng nhao nhao dâng lên chính mình toàn bộ bảo bối. Cái gì linh thạch pháp bảo, đan dược gì công pháp, tất cả đều toàn bộ kín đáo đưa cho Tần Dịch. Để hắn thay đảm bảo, các ngươi đều xác định bỏ qua hết thảy vật ngoài thân. Chỉ còn lại có chính mình sao? Chuyện này, quan hệ đến đạo tâm của các ngươi phải chăng kiên cố? Nếu như bỏ qua không đủ triệt để, đợi chút nữa tu luyện ta Thái Cổ luyện thể thuật, liền sẽ tâm ma nhập thể, vạn kiếp bất phục a. Tần Dịch lời nói thấm thía nói ra, ân gần dạy bảo. Một bộ có chút cảm động bộ dáng, tất cả đều là đang vì các ngươi suy nghĩ ha. Tiền bối, ta sai rồi, ta còn có thuần dương đạo ấn không có bỏ qua. Cái gì chân quân truyền thừa, căn bản chính là rác rưởi. Ta Tiêu Trần không cần loại này vật ngoài thân. Tiêu Trần trực tiếp tách ra thuần dương đạo ấn, giao cho Tần Dịch xử trí. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.